Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 56, Quỷ Cơ, Sữa Đậu Nành, Góc Chuyện Audio.com. Một đạo hồng quang trong mắt Quỷ Cơ phát ra, bắn về phía Nghịch Thiên Hành bên cạnh ta, gần kề trong nháy mắt chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghịch Thiên Hành mang theo lo lắng, không thể tưởng tượng Nghịch Thiên Hành trong nháy mắt hắn hóa thành bạch quang. Ngươi đẳng ái như muốn nói điều gì? Đẳng ái, ta vội vàng la lên, cắt đứt lời của hắn. Long tộc ngu xuẩn, dám nghịch ý của ta, thật đúng là không muốn sống. Quỷ Cơ cũng không biết từ nơi nào biến ra một giáp chỉ, một bên cọ sát móng tay, một bên ngả ngớn nói. Muốn ta lưu lại có thể, nhưng ta muốn ngươi thả bọn họ đi. Ta tiến lên một bước, hai mắt nhìn thẳng không đếm xỉa tới bộ dáng Quỷ Cơ. Có thể, Quỷ Cơ vung tay lên, bên ngoài cung điện đàn ong chúa như nghe được mệnh lệnh liền rút lui. Các ngươi nên đi thôi. Ta quay đầu nhìn mấy người kia trong kênh đội ngũ nói. Hiện tại chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của nàng, các ngươi trở về trước đi, hảo hảo luyện cấp, sau đó lại tới cứu ta. Không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có dùng kế hoãn binh mới có thể bảo vệ mọi người an toàn. Không thể, trong kênh đội ngũ vang lên tiếng của Nghịch Thiên Hành, ta không rõ vì sao hắn kiên trì như thế. Bình tĩnh, Thiên Hành, ta lớn tiếng trả lời. Sau một hồi trầm mặc thanh âm Nghịch Thiên Hành lần nữa truyền đến. Mọi người trở về đi, chúng ta đi luyện cấp. Ta lập tức thở dài một hơi, nếu như bởi vì ta, khiến cho mọi người toàn bộ bị giáng cấp như vậy ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, huống hồ, nếu Quỷ Cơ đã muốn lưu lại ta, bọn họ cho dù chết đến không cấp cũng vô dụng, bởi vì ta vừa rồi có thử qua dùng hồi thành phù, hệ thống nhắc nhở ta đang trong không gian đặc thù, không thể sử dụng hồi thành phù. Nói cách khác Quỷ Cơ hoàn toàn có thể ở trước mặt ta đem tất cả mọi người đánh rụng, cuối cùng còn lại ta, như vậy bọn họ có rơi cấp cũng không có ý nghĩa gì, kết quả cũng giống nhau, vì cái gì mà không thể giảm bớt tổn thất. Đẳng ái nghe được lời Nghịch Thiên Hành trong kênh đôi ngũ, mặc dù không muốn bỏ lại đồng đội, nhưng bọn hắn cũng tinh tường biết rõ chính mình căn bản không phải đối thủ Quỷ Cơ, cho nên cũng chỉ mang theo cảm giác không cam lòng xoay người đi ra đại điện cùng nhau tại cửa đại điện xé nát hồi thành phù. Sau đó, cửa đại điện đóng lại. Bây giờ ngươi hài lòng rồi à, ta quay đầu nhìn Quỷ Cơ, bình tĩnh nói. Sự tình đã đến bước này, ta cũng không cần phải sợ cái gì, theo lời Quỷ Cơ nói, ta đoán nàng sẽ không đả thương ta, mặc dù đối với thái độ của nàng vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cho dù nàng muốn cho ta bất lợi cùng lắm thì ta giảm một cấp bị tống về thành, đây là trò chơi, ta lại không mất một cọng lông tơ, còn có cái gì đáng sợ. Thực láo lỉnh, bọn họ gọi ngươi là Tiểu Phong, ngươi cũng là ngươi thông minh nhất. Quỷ Cơ cười mỉm nói, nếu mới nhìn thấy nụ cười này, ai mà dám tin nàng vừa rồi trong nháy mắt đánh rụng đệ nhất cao thủ Long Hồn. Ngươi lưu lại ta rốt cuộc có ý gì, hiện tại cũng không có người khác nói dứt khoát một lời. Ta ngang đầu ưỡn ngực hỏi, tiểu quỷ, ngươi rất sảng khoái. Ha ha ha ha, ta rất thích. Quỷ Cơ cười to cho ta cảm giác trước mặt đứng đấy là không phải là Quỷ Cơ, mà là nữ vương SM. Cái này Long Hồn thật đúng là hết nói, sao có thể tạo ra NPC như vậy? Quỷ Cơ cười xong, nghiêm mặt nói, ta đã nói rồi, hậu đại của ta như thế nào có thể nhỏ yếu như thế? Ngươi muốn như thế nào? Góc Chuyện Audio.com. Quỷ Cơ nói làm cho ta càng thêm mờ mịt, nàng rốt cuộc lưu ta lại để làm gì? Đương nhiên muốn rèn luyện ngươi một chút, đi theo ta, Quỷ Cơ nói xong, hướng sâu trong đại điện đi cũng không quay đầu lại nhìn xem, tựa hồ rất xác định ta sẽ cùng nàng đi. Xác thực dùng ngón chân nghĩ cũng biết phía sau ta là cửa chính không thể nào mở ra được cho nên ta cũng chỉ có cách đi theo Quỷ Cơ mà thôi, thân ảnh phía trước yểu điệu đi không nhanh cũng không chậm ta thì đi theo đằng sau nàng nhìn ngắm bốn phía chúng ta hiện tại đang đi trên một hành lang uốn lượn, dọc theo hành lang, giường cột chạm trổ, một vài bức tranh sặc sỡ, mê luyến vô cùng, phong thái mê người. Chính là trong này, Quỷ Cơ ngừng lại, ngón tay thon dài cử động, đầu ngón tay khẽ đẩy một bên cửa gỗ. Chi nha, một tiếng mở, ta hướng Quỷ Cơ đi tới, hướng phía trong cửa gỗ nhìn vào. Đây là, phía trong ta thấy một gian phòng giống như dành cho hòa thượng, một gian phòng rất đơn sơ, ở giữa có cái cối làm bằng đá khoảng 60cm. Ta đi vào gian phòng, nhìn kỹ cái cối chia trên dưới hai miếng hình chữ phiến. Phiến, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, trên lõm xuống như hình chén trà, ngoài rìa bằng phẳng, bên ngoài có một cái lỗ, trên lỗ gắn một cán gỗ nhìn giống như một cái cối xay trên tivi thường chiếu. Buổi sáng ngày mai ta muốn uống sữa đậu nành, đến lúc đó đem đến đại điện cho ta thì tốt rồi. Quỷ Cơ nói xong liền xoay người rời đi. Két, đây là cái tình huống gì? Ta có chút không giải thích được nhìn cối xay, lại phát hiện trên cối xay xuất hiện vài hàng chữ ta đi vào xem, quả nhiên là phương pháp sử dụng cối xay. Không thể nào, nàng lưu lại ta ở đây để xay sữa đậu nành cho nàng. Ta cũng không phải người hầu, đời này trừ hắn ra ta còn không có hầu hạ qua người khác đâu. Đang lúc ta nghĩ định ra khỏi phòng, bên tai có âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, người chơi Thùy Vũ Tranh Phong có phải muốn hủy nhiệm vụ quỳ cơ? Sữa đậu nành, à ta khi nào thì tiếp nhận nhiệm vụ? Mở bảng nhiệm vụ ra xem, phía dưới nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân, nguyên bản nhiệm vụ tiêu diệt tà ác chi nguyên đã không thấy, đổi thành quỳ cơ. Sữa đậu nành, xem xuống chút nữa, không hoàn thành nhiệm vụ bị trừng phạt dọa. Cái này trừng phạt cũng quá biến thái a, lực lượng giảm 5 điểm. Nhìn lại thuộc tính của mình, nhân vật danh Thùy Vũ Tranh Phong, chủng tộc quỳ tộc, chức nghiệp Long Chi hồn phách, đẳng cấp 30, danh vọng 22.326. Kinh nghiệm 825.914, 6.144.000, thể lực 3.000, nội lực 2.700, lực lượng 19, thể chất 19, trí lực 48, tinh thần 15, nhanh nhẹn 13, may mắn ẩn, mị lực ẩn, điểm có thể phân phối không, bão thực độ 42. Kỹ năng, kiếm hệ, kiếm khí tạo thành công kích đơn thể kiếm hệ thương tổn 200, lực công kích phụ thuộc chỉ số lực lượng tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp sơ cấp 0. 1.000, cuồng tràm, tạo thành thương tổn kiếm hệ chung quanh đường kính 2m gây 100 điểm sát thương, lực công kích phụ thuộc chỉ số lực lượng tiêu hao nội lực 100, đẳng cấp sơ cấp 0. 1.000, pháp trượng hệ, phục hồi, đơn thể cường hóa tăng 30, thể lực mục tiêu tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp sơ cấp 421. 1.000, gia tốc đơn thể hỗ trợ mục tiêu tăng tốc độ di chuyển lên 30, duy trì 30 giây, tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp sơ cấp 361. 1.000, mộc thuẫn tác dụng lên đội hữu xung quanh đường kính 2m trong 3 phút phòng ngự tăng 30, tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp sơ cấp 375. 1.000, góc chuyện audio.com. Lôi đình tạo thành công kích đơn thể lôi hệ thương tổn 500 điểm, phụ thuộc chỉ số chí lực tiêu hao nội lực 100, đẳng cấp trung cấp 1722. 10.000, thiên giáng cam lộ tác dụng lên đội hữu xung quanh đường kính 2m thể lực tương 60 tiêu hao nội lực 200, đẳng cấp tông sư. Định thân, quần thể công kích làm đối thủ trong đường kính 2m đứng im 10 giây, tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp sơ cấp 327. 1.000, đóng băng, 30 giây. Phong bạo, quần thể công kích làm đối thủ trong đường kính 2m phong hệ thương tổn 400, phụ thuộc chỉ số chí lực tiêu hao nội lực 200, đẳng cấp trung cấp 75, 10.000, đóng băng, 5 giây. Hỏa diễm liêu nguyên, quần thể công kích làm đối thủ trong đường kính 2m hỏa hệ thương tổn 400, phụ thuộc chỉ số chí lực tiêu hao nội lực 200, đẳng cấp trung cấp 87, 10.000, đóng băng, 5 giây. Kỹ năng sinh hoạt, thợ rèn, sơ cấp 673, 1.000, xác suất thành công 20, may, cao cấp 231, 100.000, xác suất thành công 60, chủ sư, tông sư 2681, 1 triệu, xác suất thành công 80. Thương nhân, sơ cấp 34, 1.000, xác suất thành công 20, luyện đan sư trung cấp 9.999, 10.000, xác suất thành công 40, chế phù sư, sơ cấp 432, 1.000, xác suất thành công 20, thu thập thuật trung cấp 9.233, 10.000, trang bị nhân vật, hạng liên, dã trư nha liên, lam, đẳng cấp 15, phòng ngự, 56, đối công kích vật lý có không? 5. Hiệu quả miễn dịch, trang bị đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là bạch, lam, lục, hồng, tử, kim, thất thải, trang bị, bộ hồn chi sáo trang, giới chỉ, kim, đã nhận chủ, đẳng cấp 0, phòng ngự, 62. Sau khi trang bị mỗi cấp tăng lên có thêm 3 điểm thuộc tính, không theo giá trị may mắn, không thể giao dịch, không thể rớt. Trang bị, long chi hồn phách, hộ thủ, minh giới, bạch, đẳng cấp 30, trí lực, 5, pháp trượng, độc chu trượng. Lam, đẳng cấp 30, pháp thuật công kích 120, 380, pháp thuật công kích tăng thêm hiệu quả trúng độc mỗi giây thể lực mục tiêu 50 điểm, duy trì liên tục 30 giây. Áo bào Chu Vũ Pháp Bào, lam, đẳng cấp 30, phòng ngự 380, sau khi trang bị tăng phòng ngự hệ hỏa, 50 điểm tăng phòng ngự phong hệ, 50 điểm, hài Chu Vũ Pháp Hài, bạch, đẳng cấp 30, phòng ngự 165. Sau khi trang bị tăng phòng ngự hệ hỏa, 50 điểm, khố Chu Vũ Pháp khố, bạch, đẳng cấp 30, phòng ngự, 150. Sau khi trang bị tăng phòng ngự hệ hỏa, 50 điểm, mão Chu Vũ Pháp mão, bạch, đẳng cấp 30, phòng ngự, 140. Sau khi trang bị tăng phòng ngự hệ hỏa, 50 điểm, tổng cộng ta chỉ có 19 điểm lực lượng, nhiệm vụ này lại trừng phạt giảm 5 điểm. Ta nghĩ lại, đau lòng điểm thuộc tính này a, quyết định đem nhiệm vụ này hoàn thành. đã quyết định không bỏ, nói như vậy phải tìm cách hoàn thành, ta đọc một qua một lần phương pháp sử dụng thạch ma. Cối say, một mực ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị bắt đầu kiếp sống khổ cực của ta. Thạch ma bên cạnh bày một cái thùng gỗ, trong đó đã có đậu nành ngâm sẵn, ta nâng thùng gỗ hướng thạch ma đem một ít đậu nành đổ lên, sau đó hai chân dang rộng ra, hai tay nắm cán xay bột đẩy về phía trước, ngay từ đầu thực rất phí sức lực, phòng chừng do giá trị lực lượng của ta quá thấp, đem toàn bộ sức mạnh ra sử dụng, thạch ma mới chậm rãi quay. Góc truyện audio.com Có thể, với tốc độ như vậy phòng chừng đến ngày mai cũng không ra được một chén sữa đậu nành, huống hồ trên phương pháp sử dụng thạch ma còn có ghi thêm phương pháp làm sữa đậu nành, cũng không phải chỉ xay xong đậu nành là có thể trực tiếp uống, còn cần loại bỏ bả rồi nấu lên, vì vậy ta bắt đầu một bên dùng muỗng cho đậu từ từ vào, một bên gắng sức thử đi thử lại. Xoay được một vòng, cán cối xay trở lại vị trí ban đầu bỗng nhiên bị kẹt, ta phải sử dụng lực càng lớn mới có thể xay tiếp, xoay được ba vòng, đầu ta cũng đã đầy mồ hôi, bất quá ta cũng dần dần nghiên cứu ra một cách nguyên lai cối xoay không nhất định phải đẩy về phía trước, nếu như ngay từ đầu kéo về phía sau rồi lại đẩy về phía trước, khởi xoay thạch ma càng thêm dễ dàng, lợi dụng định luật quán tính, thạch ma có thể xoay dễ dàng hơn, tiết kiệm không ít khí lực hơn nữa đề cao hiệu suất. Cách chương